Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Như thường lệ thì ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kinh. Câu chuyện ngày hôm nay là chúng ta bước vào lá thư 169, một câu chuyện được gửi về kinh từ chị Thanh. Thì hiện tại chị đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một câu chuyện buồn của chị. Trong thư chị gửi về thì chị không có nói rõ cái địa điểm cụ thể là quê của chị với quê chồng của chị ở đâu hết. Chị chỉ muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình, của gia đình mình cách đây 8 năm về trước. Một câu chuyện mà để lại một cái vết thương lòng cho chị cho tới thời điểm bây giờ. 8 năm trước đó thì chị với chồng chị gặp nhau trong một lần dự đám cưới của bạn. Thì ấn tượng đầu tiên của chị về anh là một người lịch sự, nhã nhặn. Đi đám cưới bạn thân luôn á, nhưng mà không có cái kiểu nhậu nhẹt cho tới say be bét. Làm quen nhau được một thời gian thì anh cũng nói là hoàn cảnh gia đình của anh đủ ăn thôi, chứ không phải là dư giả gì. Cuộc sống của anh cũng giản dị. Nói chung là chị cảm thấy hai người hợp nhau lắm. Mỗi khi về nhà anh chơi hay là về nhà chị chơi thì người lớn cũng rất là nhiệt tình vui vẻ, ủng hộ cho hai đứa lắm. Sợ quen nhau được 3 năm thì cưới. Chị nói là cho tới ngày hai người lấy nhau thì chị mới biết là nhà chồng của mình giàu, giàu lắm. Thì tại vì cái lối sống của người ta giản dị thôi, cho nên bên ngoài nhìn vô không biết là người ta có của. Cái lúc đó thì anh với chị đều làm công việc văn phòng, lương thì gọi là đủ sống thôi, cho cái cuộc sống ở trên thị thành thôi, chứ không có có nói mà để có con có cái hay là muốn nhà riêng này kia, thì cái đó là hơi khó. Thì ba mẹ chồng mới ngỏ ý kêu hai vợ chồng về quê ở đi, tạm gác lại công việc ở thành phố đi. Thì cái thời điểm đó chị còn tần ngần lắm, chị chưa có muốn về quê đâu, cứ lần lựa cho tới khi có bầu luôn. Thai hành quá, làm không có nổi cho nên mới chịu nghe lời mà đi về quê. Chị nói cái ngày đầu tiên mà về ở chính thức trong cái nhà đó là chị đã nằm mơ rồi. Một cái giấc mơ nó rất là lạ. Có một đứa con gái trạc khoảng mười mấy hai mươi, nhìn gương mặt hao hao như mấy người trong nhà vậy đó. Cái vía của chị thấy là chị đang ngủ luôn, nhưng mà nhỏ nó dán cái mùng vô, thò đầu vô kêu chị, kêu là dậy, dậy về thành phố liền đi, vợ chồng mấy người không có ở đây được đâu, tôi nói không nghe thì đừng có hối hận. Thì cái lúc đó chị vừa sợ vừa bực mình á. Nói nào ngay thì tự nhiên cái mình mới về đây, tự nhiên gặp nhỏ nào lạ quắc mà vô duyên dữ vậy, nhà mình mà sao tự nhiên đuổi. Thì trước khi bỏ đi, nhỏ đó nó còn quay lại, nó nói với chị là nói cho chị nghe là nó tên gì, nhưng mà cái rồi mới đi luôn ra ngoài. Chị không có giật mình vậy mà chị cứ ngủ luôn cho tới sáng. Cái là qua bữa sau, trong cái lúc ăn cơm trưa thì có chồng, có ba mẹ chồng ở đó, chị cũng ăn chung, chị mới sực nhớ ra cái vụ đó, chị mới khui ra. Chị hỏi là nhà mình có cái người nào mà tên như vậy phải không? Nghe chị hỏi cái là ba người giật mình luôn đó. Chồng chị mới hỏi là sao chị biết? Chị mới tình thiệt lại thuật lại vậy đó. Thì chị thấy ba mẹ chồng buồn buồn, ba cũng không có nói gì. Ăn cơm xong cái chồng chị mới nói cho chị nghe là thiệt ra đó ảnh không phải là thứ út đâu. Sao ảnh còn có một đứa em nữa mà nó bị bệnh chết. Tính tới thời điểm hiện tại thì đúng như cái độ tuổi mà chị thấy. Rồi da gà da vịt chị nó, ta nói nó nổi lên rần rần luôn. Vậy là được báo mộng chứ không phải là mơ bình thường. Ban đầu chị mới bắt đầu chị nghĩ tới cái câu nói của cô em chồng là hai người không có sống ở dưới quê được. Chị cũng nói dèm dèm với chồng vậy đó, nhưng mà ảnh gạt đi. Ảnh nói là đừng có tin mấy cái bậy bạ vậy, con bé nó hay hiện về nó ghẹo vậy thôi. Bạn bè ảnh về nhà chơi ngủ lại cũng gặp nó hoài hả. Cái chị nghe vậy chị còn ấn hơn nữa. Từ bữa đó là chị không có dám giao bao giờ dám đi đâu một mình hay là ngủ trong buồng một mình. Mẹ chồng thấy chị tội nghiệp quá mới nói kiểu như là anh mà có đi đâu chơi bà hối về sớm rồi không có cho ở lâu. Thì có một lần mà anh đi đám cưới, anh uống cũng khá khá rồi, nhưng mà không phải là cái kiểu, chỉ hơi sần sần thôi chứ không phải kiểu xỉn mà quắc, không có. Thì mẹ chồng đã có nhắc là đi về sớm để ở nhà với chị cho ba mẹ đi canh vườn. Nhà anh năm đó có cái vườn trái cây lớn lắm. Nhưng mà chờ tới hơn 10 giờ đêm mà cũng không thấy anh về. Mẹ bà sốt ruột, bà điện, nhưng mà không có liên lạc được. Lần này là bắt đầu quắn quýu lên hết rồi, chuẩn bị xe đi kiếm rồi đó. Thì mới vừa ra tới sân thôi thì có một chiếc xe chạy vô, nhưng mà không phải xe của anh, xe của bạn anh. Cái anh đó chở chồng chị ở phía sau mà mình mẩy máu me sình đất không à. Trời ơi, chị thấy chị muốn xỉu luôn tại chỗ luôn nhỉ. Thì cái lúc đó là chị bầu 5-6 tháng rồi, đâu có phụ giúp chị được đâu. Nhưng mà hên anh bị nhẹ thôi, kiểu như bị ngoài da rồi lại chấn thương phần mềm này kia thôi. Mà chiếc xe nó tan nát hết rồi. Đưa vô cái tiệm gần đó, mai mới ra coi. Thì cái ông bạn của anh chở anh về, ông mới kể là hai người đang chạy về. Chồng chị chạy trước, ảnh chạy sau. Mà đang chạy ngon lành vậy cái tự nhiên tới cái dốc cầu đầu cái cua, nó hơi gắt. Thì đáng ra là phải bo cái cua rồi lên cầu, nhưng mà không, ảnh phóng thẳng luôn xuống mé dốc bên dưới luôn. Nó là một cái bãi đất, rồi mới tới bờ sông. Chồng chị phóng cả người cả xe xuống cái bãi đất đó luôn. Chiếc xe nát bấy, mà người ảnh thì còn chút xíu nữa là văng xuống sông rồi. Dân gần đó người ta la làng lên quá trời, người ta nhào vô phụ đưa xe đưa người lên. Mà nhìn lại thì anh không có bị cái gì hết trơn á. Anh chồng chị lúc đó anh nói kỳ lắm, cầm cái tay lái mà nó cứ ngắt không có điều khiển được. Cái hồi té xuống á là anh nói là anh chết không, nhưng mà không có ngờ là thoát nạn một cách ngoạn mục như vậy. Bà nói mẹ chồng chị bà ngồi bà nghe cái chuyện mà bà khóc hù hù hù luôn. Qua bữa sáng hôm sau thì cả nhà thấy bà đi đâu mất tiêu. Tới hồi bà về bà đốt nhang đỏ trên bàn thờ hết trơn. Bà không thấy ông mới hỏi bữa nay làm cái giống ôm gì kỳ cục gì. Bà khóc khích hát mà bà nói hồi sáng này đi coi thầy. Thì gần nhà có ông thầy cũng hay lắm. Ông nói là chồng của chị cái số là hạp với người âm. Người ta đi theo mà phá cũng có mà giúp cũng có. Rồi có đứa con gái trong gia đình đi theo đỡ dữ lắm, chứ không thôi là chết mấy lần rồi. Mẹ mới kể cái câu chuyện hồi đêm hôm vậy đó. Ông nói thì đó, nhỏ đi theo nó độ, chứ không là chắc sống không nổi nè. Ông còn nói là cái cô đó sau này mà tới đời con cháu á, thì cổ sẽ là bà tổ cô của dòng họ đó, biểu về làm cơm cúng này, cảm ơn. Thế chị nghe vậy chị cũng mau mau đi làm đồ cúng cho cô đó. Hơn ai hết thì chị là người biết được cổ linh cỡ nào mà. Thì qua trận đó là chồng chị cũng sợ, cho nên là hạn chế đi đêm lại. Ba mẹ chồng mới đầu tư cho một cái mô hình nuôi gà công nghiệp để làm, chứ ảnh trên thành phố về chưa có biết làm gì. Hồi đầu làm cũng ngon lành lắm. Cái mà cái lúc chị sanh xong là gà nó bắt đầu xuất cái lứa đầu, có lời. Cho nên chồng chị ham lắm. Kiểu nào giờ học hành xong rồi ngồi bàn giấy không mà, đâu bao giờ làm mà hưởng thành quả trực tiếp từ cái sức lao động tay chân của mình vậy đâu. Cái rồi qua cái đợt đó thứ hai, đợt đầu là ngon, qua đợt thứ hai thì đang lỡ cỡ thì cái tự nhiên nó dịch bệnh cúm, cúm gia cầm. Mất trắng luôn, buồn quá trời buồn. Đấy. Cái khoảng thời gian đó là chồng chị kiểu bị căng thẳng, lần đầu tiên gặp một cái biến cố, một cái trục trặc lớn trong đời vậy. Thì bắt đầu có mấy ông anh trong xóm mới hay đi câu cá ở mấy cái hồ tự nhiên á, cái rủ anh đi theo chơi. Ban đầu thì ba mẹ cũng cho, kêu đi đi cho khuây khỏa. Tại thời điểm đó cũng chưa có sẵn sàng đủ điều kiện để mà gầy cái lứa mới, cái lứa gà mới. Thì anh cũng đi. Mà đi riết rồi cái anh bị nghiện. Nghiện không hay luôn. Cái môn câu cá này thì phải nói là nó giải trí thiệt á. Nhưng mà nếu mà nói là bị nghiện rồi thì giống như là bị trời đài vậy đó. Mưa nắng gì cũng trân mình ngồi chờ cá cắn câu hết trơn. Cái này Huy thấy có nhiều. Nhưng mấy ông đi nghiện đi câu là có đó. Anh mê câu tới nỗi mà anh đầu tư cái bộ cần của anh 20-30 triệu. Cái thời điểm đó mà một bộ cần câu mà 20-30 triệu là cái số tiền nó lớn lắm chứ không phải nhỏ. Rồi cái riết anh bỏ bê vợ con luôn. Công chuyện nhà cũng không thèm làm. Cứ sáng ra là xách bộ đồ câu, bộ đồ nghề lên xe phóng đi. Gần nhà là có một ông bạn cũng đồng nghiện với ảnh. Cái ngày nào hai ổng cũng đi chung. Hiếm lắm thì cái anh kia ảnh mới vắng mặt. Thì mấy cái lúc đó chồng chị cũng đi một mình luôn. Mấy người trong xóm mới xì xầm nói chồng chị chắc là có bộ bịch gì chứ câu cá gì mà mê dữ gì. Cái thời điểm đó thì áp lực chuyện nuôi con nhỏ rồi thêm chồng như vậy nữa. Có lần cho nên là chị quyết định đi rình. Bỏ con nhà cho bà nội. Bám theo cả mấy buổi luôn. Mà thấy ông ngồi ngoài nắng như trời trồng vậy đó. Nói nào ngay ông cũng sát cá dữ lắm. Ngày nào về cũng một mớ vậy. Theo ông mấy lần mà kiểu nó riết rồi cũng chán. Ông không có làm gì đâu. Ông chỉ ngồi câu cá thôi. Chị bỏ cuộc luôn. Ông thì đâu có hay biết gì đâu. Chị nói cái lúc đó ông cứ như người trên mây. Nhìn thấy ông mà thấy phát tức. Rồi thêm lần chị chim bao. Cũng lại thấy cái cô em chồng đó. Cô cứ đuổi. Cứ đuổi hai vợ chồng mấy người về thành phố đi. Còn không á, thì ngăn không có cho ông đi câu cá nữa. Lần này chị giật mình vậy. Tại vì con chị nó khóc quá trời khóc luôn. Chị nhớ lại chị cũng sợ nữa. Canh ổng á, vừa thức dậy cái. Chị nói kiểu nhẹ nhàng góp ý. Nhưng mà nói một hồi cái thành hai vợ chồng cãi lộn luôn. Cãi lộn xong cái ông bỏ đi câu luôn. Cái đợt đó chị giận chị đòi bỏ về ngoại. Nhưng mà ba mẹ chồng cũng khuyên dữ lắm. Rồi cuối cùng cũng nguôi nguôi. Rồi thôi. Thì trưa đó chồng chị chạy xe về. Đi câu chạy xe về. Mà mình mấy ông ướt nhẹp. Cái đầu ổng còn u một cục luôn. Ba mẹ mới nói chuyện hỏi coi chuyện gì. Ổng nói là con cá nó lôi ổng té xuống nước. Cái lúc té xuống cái đầu đập trúng cái gốc cây hay cái gì á. Chứ không có gì. Trời ơi ba má chửi quá trời chửi luôn. Biểu ở nhà không có cho đi câu rồi mà. Còn hâm ổng là ba còn hâm là mày mà còn đi câu nữa là tao bẻ hết mớ cần của mày luôn. Rồi không biết ổng sợ ba mẹ hay là sợ cái gì đó. Mà ổng ở nhà chắc đâu được một tuần. Trong một tuần đó là ba là mẹ chồng của chị cứ chửi lèm bèm suốt luôn. Chửi láp giáp chửi lai rai vậy đó. Bà nói đã không có cho đi gần sông nước mà cứ bắt đầu bà đặt đi câu đi kéo. Bà chửi thì ông này cứ cười hề hề. Ông nói có em gái theo độ ổng rồi, có gì đâu sợ. Mọi chuyện nó cứ như vậy nó diễn ra. Cái cho tới cái lần đó thì chỉ còn cách thôi nôi của chị đúng 3 ngày. Ở nhà lục đục chuẩn bị đồ đạc. Ba thì lo trại gà. Mà ổng giác cần câu đi tỉnh bơ. Ta nói chị giận hết sức giận luôn. Không lẽ bây giờ nó cái bụng trong bụng nó không lẽ viết đơn đi dị liền luôn chứ. Buổi trưa chị đang cho con ngủ, đang dỗ con thì nghe tiếng xe máy nó chạy ầm ầm vô sân. Cái anh bạn câu của chồng chị á, ảnh mới chạy xe vô mà mặt mày ổng xanh lè xanh lét. Ổng thông báo là chồng chị bị đuối nước ở dưới hồ rồi. Chị nói viết tới đây mà chị vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc của ngày hôm đó. Nó khó diễn tả vô cùng. Vừa thương vừa giận. Mà vừa không có dám tin những cái gì nó đang diễn ra trước mắt mình. Lúc đó hai cái lỗ tai của chị nó lùng bùng. Chị chỉ còn thấy được mọi người đang lăn xăng lính quýnh ở trong nhà. Cho con chị nó nghe ồn nó dậy nó khóc. Mà chị không có hay luôn. Tới lúc chị định thần lại được thì cả nhà vắng que rồi. Con chị thì con bé kế bên nhà nó ẩm nó dỗ. Mẹ chồng chị thì đang dựa vô gốc cột mà khóc. Chị mới bật dậy chị chạy ra đường. Thì gặp cái thằng nhóc trong xóm nó đi hóng chuyện á. Chị phóng lên xe cho nó chở chị ra đó luôn. Thì cái chỗ đó nó là một cái hồ khác, chứ không phải là cái hồ mà chị đi rình ổng coi ổng làm cái gì. Người ta đang lặn mò quá trời dưới. Ba chồng chị thì đang ngồi trên bờ thất thần luôn. Cái hồ nó khá là lớn, nhìn thôi cũng biết là nó sâu dữ lắm. Người ta đứng xung quanh cái chỗ đó, cái chỗ mà cái anh đi câu chung với chồng chị á, anh kể là hai người đang ngồi cách nhau chừng cỡ 30 thước. Thì anh nhìn qua anh thấy cái cần câu của chồng chị bị cá nó kéo. Chồng chị làm không có lại, mà anh cứ trân mình ra anh chịu. Mà nó kéo mà kéo từ từ, ông bước xuống rồi cái ông đi theo ông ra giữa hồ luôn. Anh đứng anh kêu lên la quá trời luôn. Mà anh biểu buông cần ra đi lên bờ đi. Mà chồng chị giống như là không có nghe, không có thấy gì hết, giống như bị ai khiển vậy đó. Cứ ôm cái cần cho nó kéo một hồi ngập đầu luôn. Anh nói cái khoảnh khắc đó nó ám ảnh vô cùng. Mà cần chi chứng kiến. Mình nghe kể cái cảnh vậy thôi là mình cảm giác thấy lạnh người rồi phải không? Mọi người có thấy vậy không? Kết quả là lặn mò cả một ngày trời kiếm không có gặp. Thì cái lúc này là bám díu vô tâm linh nè. Ông thầy ở gần nhà ông biểu là đem cái gối nằm của anh với một cái lưỡi liềm hay là một cái rựa gì đó cũng được. Ông thả cái gối xuống nước. Rồi ông bắt đầu ông niệm cái gì đó. Ông mới lấy cái rựa ông rà xung quanh cái gối. Ông làm mấy vòng vậy thì cái gối nó trôi đi. Mà nó vừa trôi vừa quay vòng vòng y như là mình cầm một cái góc của cái gối mà mình quay vậy đó. Nó trôi tới giữa cái hồ thì là nó làm một cái hụp một cái là nó mất tiêu luôn. Thầy ông nói rồi, cái xác lên không có được liền đâu, bị giấu rồi. Để ông về ông thỉnh thầy của ông làm. Khi mà quay về nhà mẹ chồng á thì ổng mới nói là cái hồ đó có con quỷ nước ở dưới. Nó để ý chồng chị lâu rồi nên nó cứ khiến cho ổng ra đó để mà có cơ hội nó bắt đi. Bây giờ ở đó bà nói vật ý nó thì nó không có trả cái xác lại đâu. Mới nói được mấy câu thì tự nhiên cái chị té xuống, chị giãy đành đạch lên. Xong rồi chị ngồi dậy, chị chồi hai cái chân như con nít vậy đó. Cái này là chị nghe kể lại chứ lúc đó chị đâu có biết gì nữa đâu. Chị khóc. Chị nói là đã nói rồi đừng có đi, đừng có ở quê mà không nghe. Cái số chết nước mà còn hay đi câu. Con quỷ đó nó dữ muốn chết luôn, ai mà làm cho lại. Khóc lóc giận hờn làm dữ lắm. Xong rồi thầy mới rờ trên cái đỉnh đầu, hỏi cái này cái kia. Một chập thì mới biết đó là cô em chồng nhập vô. Cổ đã nhiều lần cảnh báo nhưng mà gia đình không nghe. Cổ tức cổ khóc luôn. Thầy nói bây giờ biết cái xác của anh ở đâu không? Cổ nói là ở giữa hồ, nhưng mà con quỷ nó ôm cứng ngắc ở dưới rồi. Mấy người thợ lặn tới chỗ đó là nó che mắt, nó đẩy qua chỗ khác hết. Một hồi thì thầy năn nỉ xuất ra chứ không thôi chị mệt, để thầy tính. Tính tới tính lui thì thầy quyết định là thỉnh thầy của thầy. Mà lạ ăn cái là thầy của thầy lại là một sư trong chùa, chuyên lo mấy cái việc giải quyết chuyện âm phận cho bá tánh. Sư già rồi. Nghe kể qua cái là sư gật đầu liền, kêu mọi người chuẩn bị một cái mâm cúng đi, đơn giản thôi. Sư ngồi tụng kinh đúng một ngày một đêm, cho tới đúng cái ngày thôi nôi con của chị, thì cũng chính là cái ngày người ta đem xác chồng chị về để làm đám ma. Khi mà người ta lặn xuống cái vị trí đó một lần nữa thì bắt gặp anh ngồi dưới đáy hồ, tay vẫn ôm khư khư cái cần câu. Cái lúc mà người ta tìm gặp tới lúc đưa lên là nhìn anh y hệt như mới chết vậy. Đưa lên khoảng hơn nửa tiếng thì cái xác nó mới bắt bốc mùi và nó sưng lên. Mấy người bên pháp y người ta cũng không có lý giải được cái hiện tượng đó, nó ra làm sao. Chị nghe nói là sư làm cái cách gì đó mà không biết, mà trục được cái dông con quỷ nước đó đem về chùa luôn rồi. Người ta nói là cái hồ đó không phải là mới bị một hai người bỏ mạng đâu. Hồi xưa là mấy chục năm trước có cái cô kia kìa, có bị mẹ chồng vu oan cái tội ăn cắp tiền vàng. Chồng cũng không có binh vực gì, cái cổ quốc ức cổ mới chạy ra đó cổ nhảy xuống. Tới hồi người nhà phát hiện ra là cái số tiền vàng nó không phải bị mất mà bị lạc, thì mới bắt đầu đi kiếm cổ. Mà kiếm thấy luôn cái xác cổ nổi lên giữa hồ vậy đó, mà không có vớt được. Cứ đem xuống xuồng tới vớt, gần tới là xác nó chìm xuống. Lặn mò thì không ra, nhưng mà đứng ở trên bờ thì thấy cái xác nó nổi lên, mà cứ hễ bơi ra là chìm xuống. Bên nhà ruột của cổ mới lập bàn cúng, khấn xin cho là cổ cho vớt xác đi, mọi người sẽ đem cổ về nhà bên nhà chôn cất chứ không có chôn bên chồng. Vậy là cổ mới cho cái xác vớt được lên. Rồi sau này có nhiều vụ chết đuối ở đó lắm, nhất là mấy cái người thanh niên từ vùng khác tới không có biết á, thấy hồ nước đẹp thì xuống tắm hoặc rồi cái bị kéo chết. Hoặc là mấy đứa nhỏ nó lì, nó biết nhưng mà nó chơi vui cái nó đâu có sợ gì nó đâu. Chết riết mà người ta phải rào không cho xuống lại gần cái hồ đó nữa. Sau này mấy cha nội câu cá mấy em này nè, mới thấy cái chỗ đó lý tưởng quá, mới dỡ rào của người ta. Dỡ lần lần rồi thành ra là mất luôn cái bờ rào chỗ đó đi. Rồi chị được nghe mẹ chồng chị kể á, là dòng họ bên chồng của chị là có cái huân chết nước. Cái hồi em gái của anh chết cũng là chết nước, chết đuối, mà nói là bệnh chết để né cái chữ chết đuối ra vậy đó. Nhà kỵ sông kỵ nước, mà anh lại nổi hứng với cái thú đi câu. Ba mẹ lo lắng biết bao nhiêu mà đâu có dám nói ra đâu. Tới hồi bây giờ nó cũng muộn màng rồi. Rồi làm xong 49 ngày cho anh thì chị xin phép ba mẹ chồng cho về ngoại để cho khuây khỏa. Trên suốt cái đường đi chị luôn cảm thấy là trên vai mình sao mà nó nặng nặng kiểu gì kỳ cục. Về tới nhà ngoại một cái là nó thoải mái hẳn ra liền luôn, chứ không có như cái lúc đi đường. Mà con của chị cứ tới tầm 2-3 giờ sáng là nó ngồi dậy nó giỡn. Nó chồm ra mé mùng nó kêu ba ba. Chị nghe mà chị nổi hết da gà hết trơn luôn. Mặc dù từ lúc anh mất tới lúc đó là chị chưa từng thấy anh luôn, nhưng mà chị tin là chồng chị đi theo để bảo vệ hai mẹ con của chị. Đó là cái sự việc đầu tiên sau khi mà anh mất. Tới hồi mà chị về lại bên nhà nội á, thì chị nghe trong xóm đồn râm ran là mấy bữa nay chồng chị hiện về mà phá mấy cái thằng cha đi câu dữ lắm. Hồi đầu làng vậy, mấy ổng chạy xe một đám luôn, kéo nhau đi qua chỗ cái hồ, mà gần cái chỗ cái hồ mà anh bị đuối nước câu. Mấy ổng đi 7 người mà 4 chiếc xe, tức là có sẽ có cái ông chạy mình phải không? Rồi cái ông chạy mình nó là ổng đi cuối cùng. Cái ông đi gần cuối, ổng mới dòm vô cái kiến chiếu hậu, thì ổng mới nói với cái ông mà ổng chở theo là ủa, nó cho ai quá gian vậy cả. Tại vì ổng thấy có một người nữa ngồi phía sau ông kia. Cái ông này ổng mới ngoái lại ổng dòm, ổng nói có ai đâu mày, mày tào lao quá. Rồi bị chửi quan, cái ông này ổng mới tức. Rõ ràng ổng thấy có người ngồi sau mà. Ổng mới cố ý ổng đi chậm lại để ổng dòm vô cái kiến coi là ai. Thì không biết ổng thấy cái gì mà ổng giọt lên phía trên dẫn đầu đoàn luôn. Rồi cái ổng rú mấy ông này, ổng rủ mấy ông này về. Mấy ông này đâu có chịu về. Ổng đi chung, cái ông đi chung xe mới đầu ổng cũng không chịu. Thấy mặt mày ổng càng ngày càng căng thẳng quá mới hỏi là rốt cuộc là bị cái gì mà đòi về. Thì ổng kêu là mày về chung với tao đi, tao kể cho mày nghe. Thì ông này thấy ông kia vậy cũng hoang mang trong bụng, thêm phần tò mò nữa, mới đồng ý là theo ông này về. Cái lúc mà chạy ngang cái ông mà chạy một mình là thấy ổng có chở theo ai đâu. Xe hoàn toàn trống trơn. Thì hai ông này đi về dọc đường, cái ông chạy xe ổng mới nói với bạn ổng là ổng dòm vô kính chiếu hậu, ổng thấy là một cái thằng ngồi phía sau mà cái mặt trắng như chết trôi vậy. Nó nhìn ổng nó cười. Cái ông phía sau này ổng không tin. Cái ông ngồi sau á nói, tao đâu có khùng đâu, bộ rảnh hay gì mà đi ra tới đó rồi giờ kiếm chuyện về. Vậy rồi cái hai ông đi về nhà. Mà cái bữa đó là cái giờ đó mấy ông đi là chiều xế rồi, là gần chạng vạng rồi, là chuẩn bị cái đêm đó là câu cá đêm á. Thì cái lúc mà ông bắt gặp cái dông quá giang là nhá nhem rồi. Thì hai ông này về rồi thì mấy ông kia mới bắt đầu đốt lửa làm chỗ ngồi câu, ngồi một dọc vậy đó. Cái đang câu thì nghe cái tủm, giống như là ai chơi lấy đá chọi xuống nước vậy đó. Cái mấy ông này quay qua quay lại mà không thấy ai hết trơn. Mà làm như 2-3 lần như vậy thì thấy bực chứ, câu cá mà bị chọi đá kiểu đó sao câu. Không biết cái giống gì mà nó phá kỳ cục. Thì trong đá mới có một ông mới giật dính con cá, mà nó quậy quá mấy ông làm, ổng làm không có lại. Cái 2-3 người mới súng lại phụ ổng giữ cái cần, tại vì cũng ớn cái vụ cá lâu xuống nước mấy bữa trước rồi. Thì mấy người này đánh giật với con cá một chút cái là kiểu như nó đuối, nó từ từ nó để cho mấy ổng lôi vô. Mấy ông này xách đèn trội xuống, nói chứ này vô mánh rồi, con cá này chắc phải hơn 10 ký. Nhưng mà cái khúc rọi đèn trúng cái con cá đó đó thì ông nào ông nấy cũng té ngửa ra hết trơn. Tại cá đâu mà cá, mấy ông lôi dúng trúng cái xác chết trôi sao trắng nhách. Tưởng đâu xác thiệt không à, mấy ông mới rọi đèn xăm xôi nhìn cho kỹ. Thì bất thần là cái xác nó hụp xuống một cái mất tiêu luôn. Cái nhợ câu nó nhẹ hửng, không có cái gì gọi là từng dính cá gì hay dính xác gì hết trơn. Ông nào ông nấy ta nói nhìn nhau rồi không có kịp gom đồ luôn, xách xe giọt lẹ về nhà, sáng mới ra gom lại về. Chị nghe chị thắc mắc lắm, tự nhiên mấy ông bị nhát vậy thì đâu có cái gì để biết chính xác là chồng chị đâu. Thì xong rồi người ta cũng có nói là cái ông mà lúc chiều thấy chồng chị xong rồi ông bỏ về thì chập gần sáng ổng chim bao, ổng thấy chồng chị về nói là sao mày không ở lại chơi, tao với tụi nó chơi vui quá trời vui luôn. Sáng lại thì nghe mấy ông kia nói như vậy, ổng sợ tới nỗi mà mua trái cây qua bên nhà cúng cho chồng chị luôn. Người ta cũng có nói là mấy ông mà đi câu ban ngày giữa trưa luôn, thấy có người hụp lặng ở dưới hồ, dòm qua dòm lại thì mất tiêu. Ông quậy riết mà mấy ông này ngán luôn, giảm luôn 3 cái vụ đi câu hồ luôn, nhất là đi ban đêm. Chị nói nhiều khi cũng chạnh lòng lắm. Tại vì anh mất gần 2 năm trời, cũng có mấy người thấy anh, mà chị thì tuyệt nhiên không có thấy. Nhưng mà chị lại thấy em chồng của chị. Má chồng của chị nói chắc là do hợp mạng, hợp vía gì đó. Cái lần đó là ban đêm rồi, chị đi ra phía sau để đi vệ sinh. Thì cái lúc đó là cái nhà vệ sinh nó còn nằm ở xa. Chị bước ra gần tới rồi thì tự nhiên trong bụng chị nó cứ thôi thúc cho chị nhìn qua phía cái ao nhỏ gần đó. Ba chị đào cái ao đó để nuôi mấy con cá nước ngọt, để phục vụ bữa ăn gia đình thôi chứ không phải buôn bán. Thì cái lúc chị đưa mắt qua đó, thì chị thấy rõ ràng đứa con gái đó đứng ngay ở bờ ao, nó dậm chân mà nó lắc đầu. Chị nhìn một cái là chị biết ai liền, là cô em chồng của chị. Tại vì chị mơ thấy ra qua mấy lần rồi mà. Cái lúc đó không hiểu sao chị không có sợ, chị cứ đứng nhìn chầm chầm vậy đó. Cái người đó thì cứ dậm chân lắc đầu, chị chỉ xuống ao, rồi cái biến mất ngay trước mắt chị luôn. Cái lúc biến mất thì chị mới sực tỉnh. Chị hoàng hồn chạy vô nhà, chập sao là phải năn nỉ má chồng đi ra, đi theo mình để ra ngoài để giải quyết, chứ không có dám đi mình ơn nữa. Thì chắc cũng đâu tầm 2-3 bữa sau, lúc đó chị đang nấu ăn, Ba mẹ chồng thì chơi với thằng nhóc. Đang bình thường vậy thì tự nhiên cái dàn phơi thuốc phía trước nó bị sập. Hai ông bà mới chạy ra lây quay hút thuốc vô, rồi sửa lại cái dàn cho nó ngay ngắn. Thì nghĩ là làm chút xíu thôi, vừa làm vừa coi chừng thằng nhỏ. Vậy đó mà hai người lui hụi lụi hụi chút xíu quay lại thì không thấy nó đâu nữa rồi. Chạy vô kiếm hỏi chị cũng chân hửng luôn. Nguyên nhà ào đi kiếm kêu quá trời kêu. Bình thường kêu nó một tiếng là nó dạ liền, nhưng mà bữa nay kêu muốn khan tiếng luôn nó cũng im re. Chị mới sực nhớ lại cái vụ việc mà cô em chồng ở mé ao hôm tối hôm trước. Chị phóng ra liền luôn. Thì cái nói chị lúc đó chị muốn chết tại chỗ. Thằng nhỏ nó đang giãy giụa dưới nước, nó ló cái trán với cái chụm tóc lên. Bóng nước thì nổi lên bắt đầu yếu rồi. Chị la lên một tiếng rồi chị nhào xuống hốt thằng nhỏ lên liền. Hên là phát hiện kịp thời, nó chỉ bị uống nước thôi. Vừa bồng lên là nó thở được liền. Ông bà nội khóc quá trời khóc, còn chút xíu nữa là mất đứa cháu rồi. Qua cái vụ đó thì chị suy nghĩ kỹ lắm. Suy nghĩ về cái huân chết nước của gia đình chồng, đắn đo dữ lắm. Chị mới quyết định là xin phép ba mẹ chồng cho chị dẫn con trở lại thành phố để làm việc. Chứ chị sợ dưới quê mà gần với cái phần âm nhiều, lỡ có chuyện gì chắc chị cũng không có sống nổi. Ba mẹ chồng thì thương dâu, thương cháu, rồi cũng nghĩ tới cái cảnh đó, chết hụt mấy lần rồi, cũng sợ quá. Hai ông bà đốt nhang xin keo trước bàn thờ, thì xin ba lần được hết ba lần. Vậy là bấm bụng cho hai mẹ con đi. Ba nhét cho chị thêm một số tiền để lên đó hai mẹ con không có chật vật. Chị lên làm đi, như vậy là cũng 5 năm nữa rồi. Chị tự tính từ lúc quay trở lên thành phố là 5 năm. Lúc thì ông bà ngoại lên thăm, ông bà nội lên thăm, lúc thì hai mẹ con về thăm ông bà. Chị vẫn ở vậy tới giờ không quen ai. Vẫn thương anh lắm, nhưng mà chị nói cái số nó vậy rồi biết làm sao giờ. Không biết làm gì hơn hết. Nên là sẵn nay có một cái kênh và có một nơi để cho chị có thể giải bài ra một cái câu chuyện của đời mình, của gia đình mình. Chị muốn giải bài, chia sẻ cái điều đó ra để cho mọi người hiểu được cái câu chuyện của chị, biết được cái câu chuyện của chị. Đây là một cái câu chuyện mà với Huy là một cái câu chuyện, một cái buồn, một câu chuyện buồn. Cái mất mát đó nó rất là lớn. Tôi xin chia buồn cùng với gia đình chị, cũng như là chúc chị và cháu, cũng như là ông bà luôn mạnh giỏi. Năm hết Tết đến rồi, cầu chúc mọi điều an lành, thuận lợi đến cho chị và gia đình nhé. Và Huy cũng xin đóng lại video câu chuyện ở đây. Hẹn gặp quý bà con ở câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon nhất.